Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, thu được sát thần lĩnh vực. Cùng Tu La Thần đối thoại. Ôm ấp Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Lâm Dạ chấn động sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực, hóa thành một đạo màu đen lưu quang bỗng nhiên phóng lên trời. Trong nháy mắt lao ra địa ngục lộ lối ra màu trắng bình chướng. Theo thân thể phá tan này vệt màu trắng bình chướng, một luồng vô hình năng lượng đột nhiên tràn vào Lâm Dạ toàn thân. Ở nguồn sức mạnh này tiến vào thân thể đồng thời, Lâm Dạ chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng lên. Trước mắt cũng là, cả người phảng phất đưa thân vào một mảnh trắng xóa thế giới. Mà này cỗ tràn vào trong cơ thể năng lượng quái dị, đang tràn vào toàn thân sau, thì lại ở một luồng lạnh lẽo cảm giác bên trong nhanh chóng hội tụ lên. Ở nguồn năng lượng này kích thích dưới, Lâm Dạ cảm giác trong cơ thể võ hồn dĩ nhiên không tự chủ có một loại bị triệu hoán mà ra kích động. Có điều hiên viên kiếm võ hồn cùng thôn phệ tổ long võ hồn nhưng rất dễ dàng liền tránh thoát cái này triệu hoán, chỉ có cửu linh tiên đường võ hồn hưởng ứng triệu hoán. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ hiện tại đang ôm ấp Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh, cửu linh tiên đường võ hồn chỉ có thể ở đan điền bên trong bị kêu gọi ra. Sau đó một luồng năng lượng màu trắng bắt đầu nhanh chóng dâng tới cửu linh tiên đường võ hồn. Ở vốn là trắng toát cửu linh tiên đường võ hồn lên, dấu ấn da trắng xóa hoàn toàn hoa văn. Theo mảnh này màu trắng hoa văn ngưng tụ thành hình, Lâm Dạ nhất thời cảm giác trong cơ thể phảng phất thêm ra một cái hồn kỹ như thế. Mà ở xuất hiện cái cảm giác này đồng thời, Lâm Dạ cảm giác trong cơ thể mặt khác hai đại võ hồn cũng đột nhiên bắt đầu nóng chuyển động. Phảng phất có món đồ gì liền muốn đi ra như thế. Đối với ở trong cơ thể đột nhiên thêm ra cái này, hồn kỹ, Lâm Dạ nhất thời liền ý thức được, này chỉ sợ cũng là qua cửa địa ngục lộ khen thưởng sát thần lĩnh vực. Mà mặt khác hai cái võ hồn sao động, thì lại rất khả năng là chính mình khi chiếm được sát thần lĩnh vực sau. Mặt khác hai cái võ hồn bị kích thích, cũng bắt đầu thức tỉnh chính mình lĩnh vực. Vậy nói như thế, nếu như hiên viên kiếm võ hồn cùng thôn phệ tổ long võ hồn cũng đều thức tỉnh lĩnh vực, chính mình chẳng phải là thì có ba cái lĩnh vực. Đột nhiên nghĩ đến nơi này, Lâm Dạ trong lòng cảm giác thấy hơi kinh dị. Chính mình có vẻ như có chút lợi hại a. Có điều cái ý niệm này cũng vẻn vẹn chỉ là ở trong đầu đột nhiên xẹt qua. Theo ở thông qua màu trắng bình chướng thời điểm tiến vào trong cơ thể kỳ dị năng lượng ở cửu linh tiên đường võ hồn lên ngưng tụ ra sát thần lĩnh vực dấu ấn, Lâm Dạ đã khôi phục lại. Ở phá tan màu trắng bình chướng sau, Lâm Dạ nhất thời tiếp tục chấn động sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc lao ra địa ngục lộ lối ra, đi tới một cánh rừng trên không, sau đó chậm rãi hạ xuống. Có điều đối lập với Lâm Dạ rất nhanh liền tiếp nhận rồi sát thần lĩnh vực. Khả năng là tố chất thân thể không hề cao. Trong ngực Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh nhưng không có nhanh như vậy liền tiếp thu sát thần lĩnh vực. Ngay ở Lâm Dạ rơi xuống bên trong vùng rừng rậm thời điểm, bởi vì sát thần lĩnh vực cải tạo, trong ngực Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh yêu hồ võ hồn cùng U Minh Linh Miêu võ hồn vẫn còn bị triệu hoán đi ra trạng thái. Từng luồng tỏa ra lạnh lẽo cùng tà ác chi ý năng lượng màu trắng. Chính đang hai nữ võ hồn lên ngưng tụ, đã có thể ở võ hồn trên người nhìn thấy một nửa màu trắng hoa văn. Có điều hai nữ lúc này sắc mặt nhưng có chút thống khổ. Thân thể vô ý thức hơi cuộn mình. Trước ở địa ngục lộ bởi vì nhiệt độ cao quay nướng trở nên ửng đỏ da rẻ. Hiện tại đã hoàn toàn khôi phục bình thường màu da, thậm chí còn hơi trắng bạch. Xem hai nữ sắc mặt thống khổ hít thở, mơ hồ có chút màu trắng sương mù xuất hiện, hiển nhiên thân thể hiện tại rất là lạnh giá. Thấy thế, Lâm Dạ một bên cẩn thận mà đem hai nữ đặt ở một mảnh mềm mại lam ngân thảo lên, một bên vận chuyển lên cửu dương thần công, vì là hai nữ ấm áp thân thể. Có điều cũng nhưng vào lúc này, mượn Lâm Dạ được sát thần lĩnh vực trong nháy mắt, một tia lực lượng tinh thần lặng yên từ thần giới hạ xuống, tiến vào Lâm Dạ trong cơ thể. ở nhận biết được Lâm Dạ mạnh mẽ tố chất thân thể, tu vi cùng tuổi tác, còn có cửu linh tiên đường võ hồn hồn hoàn bố trí. Cùng với Lâm Dạ bên trong thân thể còn mơ hồ tỏa ra mặt khác hai cỗ võ hồn khí tức. Tu La Thần không khỏi rất là cao hứng. Có điều mới 16 tuổi cốt linh, dĩ nhiên đã đạt đến 80 cấp tu vi. Hồn hoàn bố trí còn kinh người như vậy. Nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Hơn nữa còn là tam sinh võ hồn. Chuyện này quả thật chính là một cái yêu nghiệt. Cũng không còn so với đứa bé này càng thêm thích hợp kế thừa ta thần vị người. Tuy rằng cái trước muốn kế thừa hắn tu la thần vị hồn sư cũng rất là ưu tú. Không chỉ dựa vào tự thân năng lực tu luyện tới 99 cấp. Đồng thời còn khai sáng một loạt tự nghĩ ra hồn kỹ. Có thể nói là một cái ngàn năm khó gặp thiên tài. Thế nhưng loại thiên tài này trước sau là ở có thể đoán trước phạm vi bên trong. Tương lai hoặc là ở những thế giới khác có thể sẽ xuất hiện so với càng ưu tú người. Đối với ở rất nhiều thế giới thiết lập thử thách tu la thần tới nói. Người như vậy tuy rằng có thể làm hắn chú ý. Thế nhưng có thể còn chưa đủ lấy nhường hắn kích động thậm chí bức thiết. Dù sao đối với thần tới nói. Thiên phú càng trọng yếu hơn. Có thể sáng tạo ra nhiều hơn nữa tự nghĩ ra hồn kỹ thì lại làm sao. Các loại thành thần. Trên căn bản dùng đều là thần kỹ. Ở thế gian hồn kỹ cùng tự nghĩ ra hồn kỹ cũng có thể tắm rửa đi ngủ. Nhiều hơn nữa tự nghĩ ra hồn kỹ. Ở thành thần sau cũng không sánh nổi một cái song sinh võ hồn tác dụng lớn. Bởi vì song sinh võ hồn nếu như đều là khí võ hồn. Thì tương đương với so với người khác nhiều hơn một cái thần khí. Mà thú võ hồn, nếu như võ hồn đủ mạnh. Có thể mang đến sức chiến đấu cũng không nhỏ. Song sinh võ hồn. Đây đối với tu la thần tới nói. Hiển nhiên là một cái càng quan trọng cộng điểm hạng. Mà Lâm Dạ càng kinh khủng vẫn là xưa nay chưa từng có tam sinh võ hồn. Đồng thời ở những phương diện khác cũng đều đột phá tu la thần đối với tương lai người thừa kế dự. Tính. Gặp phải như vậy người thừa kế. Cho dù tu la thần ở thần giới địa vị phi phàm cũng như thế kích động không thôi. Có điều tuy rằng trong lòng đã đem Lâm Dạ nhận định là tốt nhất người thừa kế. Thế nhưng thử thách nhưng vẫn là cần muốn tiến hành. Đây là thần giới quy củ. Mà điều này cần cho Lâm Dạ tiêu lên dấu ấn. Tu la thần dấu ấn. Một mặt này tương đương với tiến hành thử thách một chiếc chìa khóa. Còn mặt kia cái này cũng là một cái nhắc nhở. Nhắc nhở cái khác thần cái này người đã bị ta tu la thần vừa ý. Đồng thời ký hiệu. Để tránh cho cái khác thần đến cướp đoạt người thừa kế. Hai từ, chấm ngoặc kép, thông qua mượn sát thần lĩnh vực giáng lâm một tia lực lượng tinh thần. Tu la thần dùng lạnh lẽo âm điệu ở trong người quay về Lâm Dạ nhẹ tiếng hô nói. Ai? Đột nhiên nghe được một cái thanh âm lạnh như băng. Lâm Dạ không khỏi đột nhiên đứng lên. Thế nhưng quay đầu hướng về bốn phía nhìn lại. Bốn phía rừng rậm nhưng đều bốn bề vắng lặng. Nhưng là vừa nãy chính mình rõ ràng nghe được âm thanh. Lấy chính mình thân thể không thể sẽ nghe lầm a. Lâm Dạ không khỏi sâu sắc nhíu mày. Hài tử, ngươi tên là gì? Ở Lâm Dạ nghi hoặc, thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Có điều lần này, ở cái này thanh âm lạnh như băng bên trong. Lâm Dạ tự hồ còn nghe ra một tia hiền lành cùng nhiệt tình. Mặc dù đối với đã từng cái khác tới tham gia thần linh thử thách hồn sư. Tu la thần luôn luôn rất là lạnh nhạt, thế nhưng thấy hàng là sáng mắt, nhìn thấy Lâm Dạ, lấy Lâm Dạ năng lực, bất kỳ thần thử thách cũng có thể ung dung tham gia. Tu la thần tự nhiên không thể như đối xử những người khác như vậy đối xử Lâm Dạ. Ai, là ai ở giả thần giả quỷ, nghe được cái này thanh âm lạnh như băng lại vang lên, nhưng cũng chút nào nghe không lên tiếng âm là từ nơi nào truyền tới. Lâm Dạ không khỏi nhất thời lạnh quát. Khụ khụ, hài tử, người yên tĩnh một chút. Ta hiện tại ở bên trong cơ thể ngươi. Ngươi có thể gọi ta. Tu La Thần. Tu La Thần ho khan vài tiếng. Chậm rãi nói. Ở trong cơ thể ta. Tu La Thần. Nghe được Tu La Thần trả lời. Lâm Dạ trong lòng không khỏi cả kinh. Ngươi lẽ nào còn chưa hiểu lai lịch của ta sao? Cái này sát lục chi đô chính là ta lưu lại. Tu La Thần tiếp tục chậm rãi nói.